Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 106, không có điểm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khán đài, Nate khó có thể ngậm miệng lại sau những gì anh vừa chứng kiến lần cuối cùng hai người họ chiến đấu với nhau. Nate đã là người chiến thắng nhưng bây giờ nhìn vào huyết tiến hóa mới, cậu ta dường như mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng bằng cách nào, chúng tôi mới đánh nhau vài tuần trước. Cậu ta đang kìm chế hay cậu ta thực sự mạnh hơn rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn? Tốc độ, sức mạnh và thậm chí cả năng lượng màu đỏ kỳ lạ đó dường như mạnh hơn trước. Nate biết rằng anh ấy vẫn còn thần tốc và thiết chùy trong kho kỹ năng của mình. Nate càng quan sát người này, anh càng bắt đầu thấy phấn khích. Sau khi Queen thắng trận đầu tiên, anh ấy có cảm giác thiếu thứ gì đó, nhưng Queen không thể chỉ ra được điều ấy. À, đợi một chút, điểm kinh nghiệm của mình đâu? Trước đây khi đánh bại một đối thủ, hệ thống sẽ thưởng cho anh ta một nửa số điểm kinh nghiệm mà anh ta có được khi đánh bại một người ở bên ngoài, nhưng lần này thì không có gì cả. Để chắc ăn, Quyên nhanh chóng tìm kiếm một đối thủ cấp 1 khác. Đối thủ của anh ta đã được tìm thấy, và trong trận đấu này, Quyên đã không lãng phí thời gian để đối phó với kẻ thù. Quyên lao về phía trước và sử dụng bùa mê làm choáng đối thủ của mình và tại thời điểm đó, Quyên sử dụng thần tốc để vượt qua phía sau họ. Sau đó kết liễu đối thủ bằng một cú huyết truy tiêu chuẩn khác. Chiến thắng huyết tiến hóa. Tuy nhiên, một lần nữa, không có thông báo hệ thống nào cho điểm kinh nghiệm. Hệ thống, đây là ý gì? Nghiêm túc mà nói, bạn chỉ thích nói chuyện với tôi khi bạn gặp vấn đề à? Hệ thống trả lời. Dù sao thì, điều này là hiển nhiên, bạn có nghĩ vậy không? Bạn đã tiến hóa, hiện bạn là cấp 10, kinh nghiệm cần thiết đã được đặt lại. Nói một cách đơn giản. Đối thủ của bạn quá yếu so với bạn, vì vậy hệ thống không thưởng cho bạn bất kỳ điểm kinh nghiệm nào. Quyên chửi thầm, mỗi khi anh ấy dường như đang đi đến một nơi nào đó và cảm thấy mình thực sự có thể tiến bộ, thì hệ thống dường như lại cản trở anh ấy. Sau đó, Quyên lại sử dụng chức năng tìm kiếm lần này để tìm kiếm những người có siêu năng cấp 2. Anh ấy nhanh chóng được đưa vào một trận đấu khác một lần nữa. Lần này khi giao tranh, Quyên vẫn muốn kết thúc trận đấu khá nhanh nhưng thận trọng hơn một chút. Quyên tung ra một loạt những nhát vuốt máu để đánh lạc hướng đối thủ. Sau đó, chạy phía sau các đòn tấn công của mình, Quyên sẽ sử dụng thần tốc để xuất hiện phía sau họ đề phòng họ có thể chặn được đòn tấn công ban đầu. Tuy nhiên, điều đó là không cần thiết, kỹ năng vuốt máu của anh ấy giờ đã là cấp 2, và vì đối thủ của anh ấy chưa từng thấy thứ như vậy trước đây nên hắn đã cố gắng đánh nó bằng thanh kiếm sơ cấp của mình. Ngay khi cả hai va chạm, thanh kiếm của anh ta đã vỡ tan. Những vuốt máu đánh vào cơ thể anh ta và hạ gục anh ta xuống đất. Anh ta chưa chết nhưng bị thương rất nặng. Sau đó, chỉ cần một đòn nữa để kết liễu anh ta. Chiến thắng huyết tiến hóa, nhưng vẫn không có điểm kinh nghiệm. Càng thất vọng với tình hình, Quyên càng vội vã tìm kiếm đối thủ. Hy vọng nó sẽ tìm thấy một người dùng ngẫu nhiên ở cấp độ cao hơn, điều đó ít nhất sẽ mang lại cho anh ta một số kinh nghiệm. Khi Quyên sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình lên đối thủ mới, giờ đây anh ta đang đối đầu với một người chơi cấp 4 có siêu năng sử dụng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đang mặc một bộ trang bị sơ cấp đầy đủ từ đầu đến chân. Trước khi trận đấu bắt đầu, Quyên không nhận thấy các khán đài xung quanh mình đã chật kín. Nhiều người bắt đầu xem các trận đấu của anh ấy hơn. Sau khi hai đối thủ cuối cùng mà Quyên đối mặt có hai trận thua chóng vánh, họ quyết định kiểm tra những trận đấu tiếp theo của anh ấy. Người dùng có thể tìm kiếm đối thủ trước đó mà họ đã đấu và sau đó xem các trận đấu của họ. Họ cũng đã mời bạn bè của mình nói rằng họ đã gặp một người có siêu năng kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trước đây. Giải thích làm thế nào họ thua chỉ trong vài giây. Bạn bè của họ đã mời bạn bè của họ, và bây giờ khán đài có khoảng 20 người khác nhau đang xem trận đấu tiếp theo của Quyên. Có vẻ như những người khác cũng bắt đầu chú ý đến cậu. Nate nói khi nghe họ nói chuyện. Này! Vậy ngươi có nghĩ đây là hacker không? Ồ đúng rồi, ta nhớ đã xem một bài đăng trên diễn đàn về hắn cách đây vài ngày trên trang web của họ. Một người dùng đã sử dụng năng lượng đỏ. Tôi nghĩ nó là giả. Chà, chúng ta sẽ phải chờ xem. Quyên nhìn đối thủ của mình, tự hỏi hắn ta có thể mạnh đến mức nào. Đây là lần đầu tiên Quyên chiến đấu chống lại một người chơi mặc trang bị quái thú trên toàn bộ cơ thể. Điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ được cộng thêm chỉ số từ trang bị. Thực ra, còn có một người nữa. Hệ thống nói, nhưng ngươi đại khái là ăn hắn. Nghe được những lời này từ hệ thống, Quyên nhớ tới lúc còn ở chế độ ma cà rồng. Kẻ hút máu, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm ơn vì đã nhắc nhở ta ngay trước trận chiến. 3, 2, 1, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này Queen sẽ không tấn công ngay từ đầu. Anh ta tiến về phía trước cho đến khi ở trong phạm vi 5 mét và vung một đòn tấn công duy nhất. Người sử dụng đất sau đó dậm chân xuống đất, và một bức tường đất vững chắc mọc lên từ sàn nhà chặn đòn tấn công. Tuy nhiên, cú vút máu rất mạnh và đã phá được bức tường. Thấy vậy, hắn dậm thêm vài lần để thêm vào bức tường đầu tiên khiến nó thậm chí còn dày hơn. Cuối cùng, các đường màu đỏ biến mất và cuộc tấn công bị dừng lại. Trong khi Queen đang suy nghĩ làm thế nào để thực hiện đòn tấn công tiếp theo của mình và làm thế nào để xuyên qua nó. Một ngọn giáo bằng đất cứng mọc lên từ phía sau và đâm vào lưng Queen, khiến anh ngã xuống sàn. 46, 55 HP. Chết tiệt, đó là những gì mình nhận được khi ở yên tại chỗ. Nhưng trước khi Queen có thể hồi phục hoàn toàn, nhiều ngọn giáo khác đã mọc lên từ mặt đất lao thẳng về phía anh. Queen lăn và né vài cái đầu tiên trước khi đứng dậy. Trận đấu này sẽ khó nhằn hơn Queen nghĩ ban đầu. Cách chương.